cung thỉnh sư cô cùng toàn thể đạo tràng niệm Phật cầu gia bị. Nam mô Phật Bổn Sư Mâu Ni. Nam mô Phật. Kính thưa quý Phật tử, trước hết tôi xin có lời xin lỗi quý vị, hôm nay tôi nói chuyện không được tốt lắm, quý vị cố gắng lắng nghe một chút. Kính thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp bản kinh Pháp Cú như chúng ta đã học những kỳ trước. Tôi xin đọc phần chánh văn trước. Chúng ta học tới câu số 19. Nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh. Câu này đi chung với câu thứ 20. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, không chấp thủ hai đời, dự phần sa môn hạnh. Đó là nội dung hai câu pháp cú hôm nay chúng ta học. Hai câu pháp cú này có liên hệ đến một tích truyện, và tích truyện này là Phật dạy các thầy tỳ kheo. Nhưng mà tôi nghĩ là không những các thầy tỳ kheo mà tất cả chúng ta đều cũng có thể nghe lời dạy và cái kinh nghiệm trong câu chuyện này để chúng ta định hướng được cho mình một cái thái độ tu tập cho nó có kết quả tốt nhất. Thì trước đó có hai vị là bạn bạn tâm giao, nhưng mà nó, cái tuổi nó chênh nhau nhiều, người ta sao gọi là sao hả? Nghĩa là một người rất là lớn tuổi, một người rất là trẻ tuổi, gọi là bạn đồng gì? Nghĩa là coi như là nên nó cái tuổi nó chênh lệch nhau nhiều, chứ không phải như là một cái trang lứa. Hồi đó tôi nhớ hòa thượng có cái câu dùng cho từ này hay lắm, bất giác tôi quên. Nên là nó một người thật là lớn tuổi, một người thật là trẻ tuổi và làm bạn. Trong cái tình nó hiểu nhau, thông cảm nhau, gần như tri âm tri kỷ vậy. Thì cả hai thân với nhau cho nên làm việc gì cũng đi chung. Hôm đó Đức Phật về nơi thị trấn mà hai vị này sinh sống. Thì hai vị không có, trước đó thì không biết gì về đạo Phật, cũng không có cái cảm tình gì trước đối với lại Đức Phật. Nhưng mà khi thấy mọi người đến nghe pháp đông, hai vị mới hiếu kỳ rủ nhau đi nghe thử coi vị này nói gì mà người ta đến đông như vậy. Thì khi đến nơi và nghe Đức Phật thuyết pháp, thì ngay cái thời pháp đầu tiên cả hai đều rất là thay đổi, gần như là mở lại một con mắt, mở lại một cái cuộc đời. Và như tôi nói là hai vị này họ có cái duyên, họ thông cảm nhau lắm. Người này cảm giác như vậy thì người kia cũng cảm giác như vậy, rất là đồng cảm nhau. Cho nên ngay thời pháp đầu tiên là cả hai đều muốn theo Phật xuất gia, Phật liền nhận vào tăng đoàn. Khi nhận vào tăng đoàn rồi, tu tập theo một thời gian, nghe giáo lý, mở tâm tư, rồi cũng có ứng dụng tu hành. Hôm đó hai thầy mới đến thưa với Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, trong giáo đoàn của Thế Tôn thì bổn phận của một sa môn chính đáng nhất là gì? Và đây là câu trả lời mà tôi thấy suốt trong các bộ kinh A Hàm cũng như là trong nhiều tiểu truyện của Pháp Cú. Các cái giai thoại Đức Phật đều trả lời như thế này: bổn phận chính của một vị sa môn có hai. Một là nghiên cứu giáo điển, hai là chuyên tu thiền định. Quý vị nhớ không? Một là nghiên cứu giáo điển, tức là chúng ta khi tu Phật trước tiên là chúng ta phải học cho thật kỹ, nghiên cứu cho sâu, học kỹ, hiểu cho nó tường tận về giáo lý Phật dạy. Thứ hai là chuyên tâm tu tập, mà cụ thể là thiền định. Tại vì chúng ta nhớ thời Đức Phật thì Đức Phật thành đạo từ công phu nào? Từ công phu thiền định. Phật còn nói thêm một điều này nữa. Đối với các thầy nào mà thấy rằng mình không đủ điều kiện, không đủ thời gian, tức là tuổi tác đã lớn hoặc là sức khỏe kém, thì có thể nghiêng về một mặt. Theo quý vị thì nghiêng về mặt nào? Đúng rồi. Nếu như mà thấy mình không còn sức khỏe, không còn tuổi trẻ, không còn thời gian nữa để mà học hỏi cho giỏi. Bởi vì khi học đó, rồi học giỏi, sau đó tu, rồi còn thêm một cái trách nhiệm nữa là gì? Quan pháp. Thì nếu như chúng ta thấy thời gian gấp rút quá, thì trong hai con đường đó chúng ta chọn một, thì cái con đường đó là con đường tu tập thiền định. Trước tiên là chúng ta phải giải quyết cho rồi cái vấn đề của chúng ta, thì nó là trọng yếu. Khi nghe Thế Tôn dạy như vậy rồi thì hai thầy liền biết mình phải làm gì. Nhưng mà đây là lần đầu tiên hai người lại không làm giống nhau. Trước giờ làm gì cũng giống nhau, nhưng mà riêng lần này thì không giống nhau. Quý vị đoán tại sao không giống nhau? Một người thì đã hết thời gian rồi, còn một người thì vẫn còn thời gian. Thật ra thì tại vì thầy trẻ đó, thầy cũng thích con đường nghiên cứu. Chứ nếu như mà chúng ta trẻ mà chúng ta nghiêng về cái con đường kia có được không ạ? Thưa, được không? Cũng được, cũng được. Nếu mà ta nghiêng về con đường tu tập thiền định, nhiều khi ta ngộ đạo xong rồi ta nghiên cứu cũng được. Nhưng mà thầy trẻ thì thầy cũng thích nghiên cứu. Cho nên sau khi nghe Đức Phật nói như vậy rồi thì thầy lớn tuổi nói thôi con xin chọn con đường tu tập thiền định, và thầy trẻ con xin đi theo con đường giáo lý. Hai vị, hai con đường và hai vị đều thành tựu được. Trải qua một thời gian không lâu thì thầy tỳ kheo lớn tuổi đó chứng A-la-hán nhờ công phu tọa thiền. Mà trong lúc tu thì hai người ở hai cái vị trí khác nhau, chọn hai cái phương sở khác nhau. Thầy mà chuyên về thiền định á thì ở sâu nơi rừng vắng để mà phát triển công phu tu tập cho nó dễ. Còn thầy mà nghiên cứu thì phải đi theo các giáo thọ học hỏi và phải nghe nhiều, suy tư nhiều về kinh điển. Và thầy trẻ thì có cái duyên ở trong cái việc nghiên cứu giáo lý, cho nên là thầy rất giỏi, và sau đó lại có duyên hoằng pháp, cho nên hoằng pháp cũng hay. Hoằng pháp chẳng bao lâu là nổi tiếng và là thầy giáo thọ của 500 chúng. Bây giờ vị tỳ kheo lớn tuổi đó, sau khi trải qua vài mùa hạ, thầy rất là đầm thắm, biết là mình đã thành tựu xong rồi và cũng không có thể hiện cái gì sôi nổi để mà cho các bạn hữu thấy rằng ta đã thành tựu được A-la-hán. Cho nên thầy từ tốn đầm thắm. Thầy vẫn ở trong rừng và cử một số đệ tử về đảnh lễ Thế Tôn và thăm người pháp hữu. Cái gì vong nè, cái tuổi mà không giống nhau đó, người ta gọi là vong niên. bạn vong niên, tức là sao? Bạn không có không có đồng tuổi và thăm cái người pháp hữu vong niên của mình, nhưng mà nhờ đệ tử đi thăm giùm, chứ thầy thì vẫn còn ở trong rừng sâu. Thì các vị đệ tử đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, xong rồi đi tìm vị pháp sư để thăm. Khi thăm thì vị pháp sư hỏi là các thầy ở đâu đến đây. Nói là con là đệ tử của sư phụ chúng con, và sư phụ chúng con là pháp hữu của ngài. Hỏi pháp hữu ta bây giờ thế nào. Nói dạ thì thầy tụi con cũng vẫn tu tập ở trong rừng như vậy. Thì vì là pháp sư là một người giỏi về kinh luận, cho nên nói là thế thì các thầy theo sư phụ được bao lâu. Thì cũng người cũng nói là dài, người cũng nói ngắn, tùy theo thời gian mà đã tu học với lại vị trưởng lão kia. Vì pháp sư mới nói là đối với các vị đã đi theo thầy của các vị thời gian lâu, ta xin phép được hỏi vài câu đạo lý xem quý vị tu hành tới đâu, thông qua giáo lý để đoán được cái công phu có tốt hay không. Thì khi hỏi thì ngài đem ba bộ kinh ra ngài hỏi. Đó là những cái kinh Phật dạy, là những cái luận thế này thế kia. Ngài hỏi thì quý vị đoán coi quý thầy đã trả lời được không? Trả lời được không? Trả lời đâu có được. Tại sao tôi nói đơn giản như thế này? Quý vị đi hỏi với một vị mà kỹ sư á, về cái phương pháp, về cái nguyên tắc để mà chế biến những cái máy móc thế này thế kia, vị đó nói được. Còn quý vị đi hỏi một cái anh chàng mà sửa máy đó, anh chàng là anh chỉ lợi ngay chỗ cái tiệm đó, là cái anh học ngang vậy, cái ông thầy kia thì ông thầy kêu mà cứ lấy cái này mày tháo cái này, rồi mày vuốt cái này, mày rửa cái kia, rồi mày thay cái ốc nọ, cứ nói vậy thôi. Thì anh chàng mà anh sửa máy đó, qua thời gian anh học thì anh sửa được không? Sửa được. Nhưng mà biểu nói cái nguyên lý, biểu nói cái thế nào là lý thuyết của nó thì anh nói được không? Anh không nói được. Nhưng mà sửa thì sửa được không? Sửa được. Cái chuyện nó vậy đó. Thì thầy pháp sư thì hỏi những cái danh từ cao quá, mấy thầy dưới này trả lời không được. Nên mấy thầy đứng ngớ ra, cái thầy pháp sư mới trách. Thầy nói chứ ta không thể nào mà có được một người huynh đệ như là thầy các ngươi. Xin cho ta gửi lại nói là ta không có một người huynh đệ như vậy. Không có một người huynh đệ mà sau một thời gian tu tập mà dạy đệ tử mà lại không nói được câu nào giáo lý. Ta rất là thất vọng về người bạn vong niên của ta. Thế nên thầy này quay về sư phụ. Thầy này về kể nói sư phụ, tụi con làm nhục sư phụ rồi. Hỏi sao vậy? Nó hỏi không biết chữ nhất một nữa. Hỏi gì cũng không biết trường nói hết. Mà sư phụ thì dạy tụi con tu, tụi con có an lạc. Tụi con biết phiền não và tụi con biết buông bỏ phiền não. Bây giờ tụi con không còn phiền não. Kể cả là bị vị pháp sư kia quở, tụi con cũng không buồn. Nhưng mà có điều là nhục thầy là bởi vì vị pháp sư kia nói rằng gửi một lời đến với sư phụ là ta không có người bạn như vậy. Vì A-la-hán nó mới nói chứ nếu mà tụi con không buồn thì tụi con nghĩ rằng thầy buồn không? Bây giờ tôi nghĩ trên đời này không có cần làm gì, miễn không buồn là được. Sung sướng, thế phải không? Mình cũng cần ai khen, mình cũng cần giàu sang, mình cũng cần phú quý, mình cũng cần gì chứ, mà miễn trong lòng mình đời đời không buồn là được rồi. Nên thầy trò kể nhà xong, cái thầy trò cùng vui vẻ. Nhưng mà vị A-la-hán nói như thế này nè, nếu mà thật sự là tụi con đã thụ huấn được nơi thầy rồi thì tụi con có khởi niệm gì đối với pháp sư không? Nói dạ không, tụi con không có khởi niệm. Nó như vậy thì thầy rất là an lòng. Tôi thích câu chuyện này ở chỗ đó, rất thích. Và tôi cũng đang tu tập như vậy đó, đơn giản như vậy thôi. Thế thì vì thầy mới nói thôi thì để hạ năm sau thầy sẽ về đảnh lễ Thế Tôn và đích thân thầy Quỷ Lạo an ủi người pháp hữu của mình. Cái năm sau, sau cái mùa hạ, thầy về. À, giờ vị trưởng lão lớn tuổi đó, đi về. Về thì ngài đảnh lễ Thế Tôn, mà Thế Tôn biết trước đây là đã chứng thánh rồi. Thế Tôn rất là trân trọng đón chào vị trưởng lão này. Thì Thế Tôn nói chứ Như Lai có dành một phòng cho ngươi, cho thầy rồi. Cái phòng đó là phòng dành cho những hàng thượng khách của Đức Phật đó. Thì tối nay có thể thầy về đó nghỉ thư thả, rồi mai đó rồi thầy tùy ý thì dạo chơi. Thầy trưởng lão lớn tuổi nó con không dám, con có thể là ngủ trôi chung trong tăng chúng được rồi. Như Lai không có phải mà đặt cách như vậy con tổn phước. Thế Tôn nói không, đây là một cái sự việc mà ta đã sắp xếp rồi, ông cứ như vậy mà thực hành. Thì thầy không dám cãi lời, nhưng mà thầy nghĩ là thời giờ còn rộng cho nên là thầy chưa có về cái phòng đó. Đấy, thầy đi vòng vòng thầy khởi niệm là hỏi thăm cái phương trượng của pháp sư để đến thăm người anh em của mình. Thì khi đó Đức Phật dùng tha tâm thông, Đức Phật biết là trưởng lão sẽ đến chỗ vị pháp sư, và Đức Phật biết là vị pháp sư sẽ xúc phạm. Tôi không dùng từ xúc não, chứ xúc não là khi nào mình đụng người ta mà người ta phiền não thì mới gọi là xúc não. Còn đằng này là vị pháp sư sẽ xúc phạm vị trưởng lão bằng cái tâm kiêu mạn, là thông qua cái là dọa dẫm giáo lý và xem coi tu tập tới đâu, coi được không, coi tu hành tốt không. Cho nên là Thế Tôn thương vị pháp sư. Đúng là bữa nay tôi chỉ ngồi cười với quý vị suốt buổi thì nãy giờ là tôi nói. Quý vị nghe có được không à? Tôi xin lỗi, cố gắng một chút à. Thì Thế Tôn vì cứu vị pháp sư mà Thế Tôn cũng giả bộ lanh quanh lẩn quẩn vòng vòng cái thất của vị pháp sư. Bởi vì như quý Phật tử biết á, đối với một bậc thánh á, mà khi mà mình đã xúc phạm vị đó thì tội là đọa địa ngục, ghê lắm. Ví dụ như mình xúc phạm cái người đồng hàng hoặc là những cái người thấp hơn mình á thì tội đó nhẹ, nhưng mà xúc phạm một vị thánh thì sao? Tội rất nặng. Tội đó là việc kiêu mạn, kiêu mạn với lại một vị thánh thì tâm đã thuần tịnh rồi, thành thử ra là nó như là một cái hòn ngọc quý vậy đó. Cho nên là chúng ta mà đem phân nhơ mà đi tiết lên hòn ngọc quý thì là chúng ta quá kém. Thưa quý vị có nhận ra được không ? Cho nên là trong A Hàm lúc nào đó mình cũng thấy kết cái tội do những người mà chưa chứng thánh mà xúc phạm các vị thánh tăng rất là nặng. Những cái kết tội đó không mang cái ý hăm dọa mà mang cái ý nhắc nhở chúng ta trong cuộc sống tu hành thì chúng ta phải cẩn thận. Đừng có xúc phạm ai, bởi vì những vị mà chứng thánh á, thì người ta có nói người ta chứng thánh không à? Không có nói. Rất ít nói là mình chứng thánh. Do đó khi mà chúng ta tu tập, chúng ta phải tu cái khẩu nghiệp của mình nhiều. Tu khẩu nghiệp không thì nó cũng không chắc ăn, nên phải tu ý nghiệp cho kỹ. Thật ra cái bệnh này tôi nói quý Phật tử đừng có tự ái. Mình vướng nhiều lắm. Ngay cả đi nghe pháp rồi mình cũng quên không tu. Là mình hay đối với thầy cô á, mà mình cũng hay nhận xét á. Tôi dùng chữ nhận xét cho nhẹ nhàng. Thưa quý vị nhận ra được không ? Hay nhận xét. Mà mình nhận xét như vậy đó có lợi cho mình không ? Ví dụ như mình cảm thấy rằng vị đó mình không hiểu, mình gần không được thì thôi là được rồi, là đủ rồi. Thưa được không? Chứ tôi không có bắt là quý vị cảm thấy rằng vị đó mình không gần được mà bắt ráng gần thì cái điều đó không đúng. Ví dụ như mình gần không được thì sao? Thôi, chứ đừng thêm cái gì nữa. Đừng thêm cái nhận xét, rồi cái phán đoán, rồi cái thị phi. Nhiều khi rồi không biết mình nói trúng hay nói không trúng. Mà chính tôi hồi đó khi tôi mới đi tu á, Tôi mới đi tu hồi nhỏ đó, tôi cũng hay bị cái bệnh đó, hay bất bình. Dù mình nghĩ là hả, vị thầy mình hay là vị sư huynh mình hay sư tỷ mình là lớn là phải tu giỏi, nhất định là không được có những cái sai phạm nào hết. Cái nhìn của mình nó cạn cợt, nó càng cạn cợt thì nó lại càng khó khăn và càng sai lầm. Cho nên là mình dễ bị bất mãn, rồi khi mình thấy là nó không có đúng, mình thấy không hay, rồi cái mình sanh ra thị phi. Mình sanh ra thị phi cái mình thối Bồ Đề Tâm hay là người đó thối. Mình thối Bồ Đề Tâm mình tu không được. Rồi từ từ tu lâu ngày rồi mới thấy sở dĩ mình thị phi nhiều là vì tâm của mình nó chủng tử thị phi nó nhiều. Thế đúng không? Tới ngày nào mà chủng tử thị phi mình nó được lọc ra nó bớt rồi thì tự nhiên mình không còn thị phi được nữa. Ví dụ như bây giờ có nhiều vị Phật tử hay đến hỏi tôi, thưa cô, thầy đó là không có chánh mà giờ bạn con theo, giờ con làm sao? Tôi nói thôi câu này xin cho cô nghĩ đi, đừng hỏi cô. Đừng có hỏi cô về ý kiến vị thầy nào hết. Cô chỉ xin nói là nếu mà mình hữu duyên thì sao? Thì mình cứ theo tôi, còn hữu duyên thì không hữu duyên thì thôi. Nói nhưng mà vị đó không chánh. Thì không chánh gì thì quý vị tự nhận xét rồi thì quý vị cứ có cái quyết định cho nó đúng đắn. Còn nếu hỏi cô á, bây giờ vị nào mà có thể hướng dẫn mình tu tập tốt thì cô trả lời được. Còn hỏi về một vị tăng như thế nào thì xin cho cô đừng có dẫm chân lên cái lỗi. Tôi cũng sợ, không phải tôi hay, tôi sợ tôi nói lạng quạng thôi, tôi cũng rớt vô đó luôn. Thành thử ra đó mình không dám. Đó là một cái hành tu đó thưa quý Phật tử. Mình cũng sợ, bởi vì mình cũng đâu có hay đâu mà mình nói người khác. Chúng ta trừ khi nào thành thánh rồi đó thì chúng ta mới là hoàn thiện. Còn chúng ta chưa có thành tựu thành thánh, chúng ta còn khuyết điểm. Mà mình còn khuyết điểm mà mình đi nói người khác thì sao? Thì nó cũng không có thay. Nên Đức Phật sợ thầy tỳ kheo trẻ xúc phạm thầy tỳ kheo chứng thánh. Quả nhiên như vậy. Khi thầy tỳ kheo chứng thánh vừa bước vào phương trượng của thầy tỳ kheo trẻ thì thầy tỳ kheo trẻ liền khởi niệm: được rồi, hôm nay đó tôi sẽ chất vấn thầy một bữa để cho thầy biết rằng thầy không đủ tư cách để nhận đệ tử. Tại vì thầy không biết một chữ mà thầy nhận nó cũng sao? Nó cũng sẽ không biết một chữ. Như vậy là người mù dẫn một đám mù đi. Hôm nay tôi sẽ đem tất cả những giáo lý nào mà một người tu sĩ cần phải biết. Tôi hỏi thầy, cái đó là mình đang nói là khởi niệm thôi. Quý Phật tử theo kịp không ạ? Đang khởi niệm thôi, chứ chưa có hỏi câu nào hết trơn. Thì ngay lúc khởi niệm vậy thì Đức Phật đi vô. Chưa kịp nói, mới khởi niệm thôi, thì Đức Phật đi vô. Thì hai thầy mới giật mình. Thường thường là Đức Phật ít khi nào mà xen vô cái chuyện mà riêng của phương trượng thất của các thầy lắm. Hai thầy mới quản thỉnh Thế Tôn ngồi. Sau đó Thế Tôn mới nói: thì hai thầy có chuyện gì nói cứ nói đi, ta nghe với. Rồi thầy tỳ kheo A-la-hán thầy lớn tuổi nói: con đi thăm Pháp Hữu con thôi, con không có việc gì phải nói. Rồi thầy cái ông thầy trẻ sắp sửa mở miệng, cái Đức Phật nói: vậy thì ta nói. Ông cản, chưa không cho thầy tỳ kheo trẻ nói. Thế Tôn mới nói: chứ hai thầy thì chọn hai con đường, một thầy chọn con đường tu, một thầy chọn con đường học. Vậy thì ta xin hỏi thầy chọn con đường học trước. Xưa nay đó thầy đã học được những gì? Cha nghe câu này rồi giống như là một giọt nước mà khơi nguồn vậy đó, búng một cái là tuôn xuống. Thì ông thầy pháp sư mới thừa thắng xông lên, nhân đó là nói lưu loát, nói hết tạng kinh này qua tạng kinh kia, nói rất là nhiều, nói dài, nói lâu lắm. Thế Tôn để cho nói đặng quên cái niệm mà kích bác ông thầy già đi. Nói lâu quá cái vị đó cũng thấy mình nói dài dữ rồi hay là mệt gì không biết, cái mới nói là: bạch Thế Tôn, thì con có được chút phần vậy đó. xin thưa với Phật như vậy. Mà sao không nghe Đức Phật nói một câu nào chứ? Không thấy Đức Thế Tôn chứng minh cho những cái điều mà học hiểu là như thế nào. Cái xong Thế Tôn mới xoay qua thầy tỳ kheo già. Thế Tôn nói tất cả những gì mà thầy tỳ kheo trẻ nói nãy giờ đó là giáo lý từ tiểu thừa cho tới thượng thừa. Vì đó đã nói đủ hết rồi. Như là chỉ hỏi ông một câu thôi, cái phần mà nói về lý thuyết vị đó đã nói đủ hết rồi. Vậy thì Như Lai muốn hỏi ông một câu này, làm sao để được như vậy? Quý vị có thể phân định được hai cái nội dung không? Một thầy thì nói rất là nhiều cách thức, phương pháp, từ nhân cho tới quả, nói bài bản đầy đủ hết. Nói xong rồi thì Đức Phật quay qua thì thầy tỳ kheo lớn tuổi, Phật hỏi sao? Bài bản thì nói vậy rồi, nhưng mà giờ làm sao để được như vậy? Theo quý vị thì câu nào khó? Câu nào khó? Thì thầy tỳ kheo lớn tuổi nói, bạch Thế Tôn, quả nhiên á, nếu mà Thế Tôn hỏi con câu khác thì con trả lời không được. Nhưng mà nếu Thế Tôn hỏi con câu này con trả lời được. Bằng cách nào để được như thế? Và thầy nói lại toàn bộ công phu lúc mình thành thiền. Con đã tọa thiền và con đã gặp những trở ngại nào, con đã hôn trầm như thế nào, con đã tán loạn như thế nào, con đã quyết tâm như thế nào, con đã từ bỏ như thế nào, con đã trăn trở, đã gục xuống, đã đứng lên như thế nào, và cuối cùng con chiến thắng như thế nào. Thế Tôn nói lành thai, xứng đáng là đệ tử của ta. Ông bên kia tức quá trời. Mình nói bài pháp quá chừng, không có chữ lành thai. Bên đây nói có mấy câu mà lành thai. Khởi niệm là không vui. Thì Thế Tôn quay qua hỏi ông thầy trẻ. Trong suốt thời gian thầy nói Như Lai không có một câu. Còn thầy tỳ kheo này nói ít thôi mà Như Lai đã khen lành thai. Vậy thì thầy có buồn không? Nói con buồn lắm chứ. Dĩ nhiên là con buồn lắm. Mà sao Như Lai cũng biết con buồn? Nó biết buồn mới hỏi. Vậy thì bây giờ nếu mà ông muốn hết buồn, Như Lai muốn hỏi ông một lần nữa, tạo cơ hội cho ông để ông có thể giải quyết được cái nỗi buồn của ông. Dạ bạch Phật, Phật hỏi đi. Nói bây giờ nếu mà Như Lai xây câu hỏi dành cho thầy già đó, xây qua ông thì ông trả lời đi. Quý vị theo kịp không? Tức là thay vì hỏi thầy già làm cách nào để được như vậy, thì bây giờ Như Lai hỏi ông á, ông trả lời đi. Thì thầy kia không có cách. Hỏi về giáo lý thì con nói được, bởi con học con nói được. Nhưng mà cách thì sao? Có cách, con không biết. Phật nói như vậy, ông có xứng đáng để mà khởi cái niệm là đã kích bậc huynh trưởng của mình không? Bây giờ ông thấy tại sao Như Lai không có lành thai đối với ông không? Thầy kỳ kheo trẻ rất là hổ thẹn ăn năn, quỳ xuống sám hối Thế Tôn. Đã thế mà ông còn khởi niệm hôm nay là sẽ chất vấn một trận đã đời với thầy tỳ kheo già và chê thầy tỳ kheo già không đủ tư cách làm thầy. Ta vì cứu ông, sợ ông xúc phạm một vị thánh tăng, cho nên đến đây để cởi mở, tháo gỡ cho ông một con đường. Thì thử là tôi thấy trong cái giáo lý Đức Phật lý sự viên dung. Và ai bảo là Thế Tôn là người trí tuệ mà không có tình? Có tình không ạ? Rất có tình. Như Lai nói thật ra, nếu mà ông vừa học vừa tu thì ông sẽ không khởi cái niệm đó. Không khởi cái niệm là chê những người không học. Nhưng mà rất tiếc là vì sao? Chỉ lao đầu vào lý thuyết, lao đầu vào việc học. Và hơn thế nữa, ông đã thành tựu trên cái khẩu khí của ông. Nó là ông nói rất hay. Lợi khẩu, cho nên là ông nói rất là thành tựu. Và ông là pháp sư, ông là giáo thọ sư của 500 chúng. Cho nên ông đã cho rằng ông thành công. Và đó chính là cái bẫy lớn nhất, chướng ngại to nhất trong cuộc đời tu tập của ông. Ngay đây Như Lai nói hai câu pháp cú này: nếu người nói nhiều kinh, không hành trì phóng dật, như kẻ chăn bò người, không phần sa môn hạnh, không có một chút hạnh của sa môn, thì không được một phần nào kết quả của một vị sa môn. Dầu nói ít kinh điển, nhưng hành pháp tùy pháp, từ bỏ tham sân si. Quý vị nhớ, nhưng hành pháp tùy pháp là sao? Từ bỏ tham sân si. Bài pháp hôm nay xoáy quanh có 3-5 chữ đó: từ bỏ tham sân si, tỉnh giác tâm giải thoát, thì không chấp thủ hai đời. Không chấp thủ hai đời là không chấp đời này thì sẽ không chấp đời sau, đời này giải thoát, đời sau sẽ giải thoát. Không chấp thủ trên thân lẫn tâm, dự phần sa môn hạnh, bây giờ mới được dự vào phần của một vị sa môn. Thưa toàn thể quý Phật tử, bài pháp đó chỉ dành riêng cho hai thầy hay có chúng ta? Bình nhật chúng ta nói nhiều hay hành nhiều? Tôi nè cũng nói nhiều quá cho nên bị viêm họng. Ở trong tất cả các ngôn ngữ, cái ngôn ngữ lớn nhất thay thế tất cả các ngôn ngữ, có giá trị mãnh liệt nhất trên tất cả các ngôn ngữ, đó là hành động. Thưa phải không ạ? Sự thực hành của chúng ta nó có giá trị trên tất cả các loại ngôn ngữ. Ngày nào mà quý vị bớt tham, bớt sân, bớt si, ngày đó quý vị bớt khổ. Ngày nào mà quý vị hết tham, hết sân, hết si, thì ngày đó quý vị hết khổ. Quý vị có tin không ạ? Tin mà làm. Phải tin là mình làm được. Đừng có nghĩ là cũng làm không được. Tin là làm được. Phải tin đi. Vừa rồi tôi đi Trung Quốc. Có một cái phước là tôi được đảnh lễ nhục thân của 3 vị. Thứ nhất là Lục Tổ Huệ Năng, thứ hai là Đại sư Hám Sơn, thứ ba là Đại sư Đơn Điền. Khi mà quỳ dưới chân các nhục thân của Tổ, khi mà được đối diện trước Tổ sư bằng toàn thân xá lợi như vậy, tôi thật sự là chấn động. Và thật sự là có một cái thệ nguyện thôi, chứ còn cho tới bao giờ thì tôi không biết, nhưng mà thật sự là có một cái thệ nguyện mạnh mẽ là con sẽ ráng tu hành được như Tổ. Tại vì sao? Gương mặt của Lục Tổ thật là hiền. Quý Phật tử mà có hình đó, quý vị nhìn qua cái hình thì thấy không có cái tác động mạnh đến mình, nhưng mà khi đối diện trực tiếp, bởi vì khi chụp hình nó qua mấy cái lồng kính, nên là ánh sáng phát quang nó dạ ra, làm cho cái nét hình nó không có được chân, không được thật. Khi mà tôi đối diện trực tiếp thì gương mặt của Lục Tổ thật là hiền, trí tuệ và từ bi. Toàn thân nó khô lại mà rất là, cái nét vẫn còn tươi. Tươi không phải là tươi của xác thân, mà tươi là tươi của linh hồn. Có một điều mà tôi chấn động là tại sao Tổ là người ta như mình, mà Lục Tổ lúc đó là người trí thức hay là người nhà quê? Nhà quê. Nghèo khổ, tu hành bị người ta coi thường, rồi đi giáo hóa phải lầm lũi, trốn chui, trốn nhủi, gặp hết nạn này tới nạn kia. Nhưng mà vì đã có cái hòn ngọc báo trong tay rồi, cho nên là không hề hấn gì cả, không có suy xuyển gì cả. Và khi mà chúng ta đối diện với một con người cũng như mình á, mà thành tựu được một cái công phu tu tập như vậy, mình mới đánh một cái roi thật to. Vậy chứ mình tại sao con người mà mình không tu được như vậy? biết rằng là mỗi người có một cái phước nghiệp riêng, mỗi người có một cái công phu riêng, mà dù chung dù riêng gì thì tu riết cũng được à? Thưa có phải không à? Thí dụ như tổ tu nhiều đời thì tổ được liền, còn mình tu ít đời thì sao? Thì bây giờ cái thì giờ này nè là mình để dành mình làm gì? Mình để dành mình tập trung mình tu cho nó bớt cái gì? Bớt tham sân si. Tại sao mà mình không tu mà mình lại ăn chơi vậy? Rồi mình than. Thế nên tôi tức mình nói sao mà con cứ chạy theo tham sân si, con cứ chạy theo những cái vui buồn, tủng mủng. Chí thì cầu tha thiết với đạo, mà hạnh thì lại hạnh làm cái hạnh của hàng chúng sanh thấp kém. Thưa có đúng không ạ? Mình quỳ với chân Phật, quỳ với chân tổ, thổn thức ăn năn, nhưng mà rồi quên, không nhớ hả? Phiền não tới là cử la. Mình làm cho mất thì giờ nhiều quá. Cả cuộc đời mình á, rốt cuộc nhìn lại coi mình để thì giờ mình làm cái gì. Vì mình đâu có để thì giờ tập trung và được cái định lực và để phát sinh trí tuệ và có một cái năng lực vô lượng như thế mà mình thành tựu được cái công phu như thế. Mà toàn bộ thời gian mình vô cái vụ gì thì quý vị tự biết đó. Chứ quý vị ngồi nghiệm lại từ sáng tới chiều mình làm cái gì. Mai mà tháng có một ngày về đây tu, nếu không ngày nay mà đi coi cine thì tiêu luôn rồi. Thưa phải không? Tu thì một ngày vậy thì vớt được nửa ngày, nhiều khi tu trong suốt ngày chứ thanh tịnh nửa ngày, nói nửa ngày là nhiều ạ. Thưa đúng không ạ? Có khi thanh tịnh được bao nhiêu? Tình thiệt mà nói thì lắp ráp, thưa phải không? Khúc thì sao? Yên, khúc thì động, khúc thì yên, khúc thì động. Tại sao như vậy? Tại vì chúng ta không có đủ định lực, không có đủ sức mạnh. Vì sao không đủ sức mạnh? Vì không làm thường, không có thói quen, không quen tu mà quen tham sân si. Nói chứ con hiền lành lắm, con có đâu có chạy theo thế gian gì đâu mà tham sân si. Hơi dễ giận là si rồi, đừng có nói là làm cái gì hết. Đụng chút giận là si rồi. Chỗ này tôi ngồi nào giờ mà giờ chị lại chị ngồi trước tôi, cái giận ghét không ngồi đó nữa là si rồi. Nhiều khi mình để tâm mình buồn mấy chuyện đó làm sao leo lên bàn thờ ngồi để thân lại cho hậu thế. Thưa đúng không? Chúng ta buồn những cái chuyện buồn cười như vậy, tức cười như vậy. Ăn cơm mà lỡ người ta có một chuyện người ta ăn trước, mình ăn sao mới ăn không đợi, đã buồn rồi. Rồi những cái gì mà hứa với mình mà làm chưa có thành tựu, làm chưa có đúng là mình cũng giận rồi. Người mình ghét là mình khổ đã đành, người mình thương mình cũng khổ, người mình thương mà không vui mình cũng không vui. Sao mình rảnh dữ để mình đi theo mình buồn mình vui chuyện của người ta, đã buồn vui chuyện mình không là muốn chết rồi, mà còn phải rình cái chuyện buồn vui của người ta để làm chi nữa, để buồn vui theo nữa. Làm sao mà làm tổ, làm sao mà để lại một cái chút gì cho nó an lạc đây. Cho nên mà thật tình mà tôi chia sẻ Phật tử nghiệm là có cả ngày có mình tán mất cái thì giờ đó vô cái chuyện gì. Nếu mà như mình không tán mất cái thì giờ đó, mình cứ để cái tâm mình nó khắng khích an lành, ngày đêm thường an lành, sáu thời đều an lành, nguyện ngày an lành, đêm an lành, đêm ngày sáu thời thường an lành. Cái này thì sáng ra cái mình dậy rồi mà nhìn bên kia chưa dậy, mình nói biến à, không chịu dậy là phiền não rồi. Tại sao mà mình không theo dõi từng chút những cái tâm niệm phiền của mình, nó từng chút ở trong cái chuyện gia đình, những cái sinh hoạt bình thường mình dễ bắt lỗi bắt phải lẫn nhau. Cái này là mấy cái tập nghiệp, mấy cái cáo cợ ngày lâu ngày nó nội kết thành một cục gì? Cục si, cục nghiệp này nó dẫn mình đi đâu? Đi thọ sanh, chứ đâu phải là quý vị phiền não chuyện lớn, đâu phải quý vị làm cái gì to, không phải gây lộn với nhau mà quý vị mới trở thành si. Không có, hờn hờn chút đỉnh, trách chút đỉnh vậy đó, là quý vị đã tạo cái nghiệp. chưa nói tới mà sân mà la. Sân la thì thôi dở quá rồi. Rồi tôi nghĩ cuộc đời nước chảy mây trôi, cái gì rồi cũng qua hết mà mình la chi vậy không biết. Rồi mình có còn đó đâu mà la. Mà ai là không phải la, thôi là la, la làm như là mình còn hoài để được cái thế như vậy. Rồi tôi đi cái Đông Môn Thạch Quật, Long Môn Thạch Quật, cái chỗ đó đó, nguyên cái núi đó là ta tạc Phật không à, tượng lớn, tượng nhỏ, tượng cao, tượng thấp, nguyên một núi, rất là đẹp. Vậy đó, mà tới cái thời của cách mạng văn hóa hay là cái thời của bà Võ Hậu, chặt đầu mới không phải hết trơn. Ông Phật, ông cũng chẳng có phản đối. Vậy mà mình đi ngang đó, cái mình tức. Mình la, mấy cái di tích đó. Người ta tạo lên được, người ta khắc lên được, thì người ta cũng làm gì? Người ta cũng phá. Thành thử ra mình để lại cuộc đời, mình nhìn thấy Trung Hoa cái gì cũng kỳ vĩ, để đời lại cho thiên hạ những cái công trình vĩ đại, để lại được thì cũng có người làm gì? Phá được. Thành thử ra nó, cái dấu tích nó vừa để vừa phá. Nghĩa là những cái tượng, cái gương mặt thiệt đẹp, bên cạnh đó những tượng cục tay, cục chân, cục đầu luôn. Nó là anh phá được tượng nào thì phá. Rồi mình nhìn thấy như vậy, mình thấy sao? Rốt cuộc cái gì là trường cũ, cái gì là để đời? Ở mình không có phê bình, mình cũng không có quyết đoán được cái tư tưởng của người nước ngoài, nhất là cả một dân tộc, sao mình nói cho được. Nhưng mình chỉ thấy gì thì mình nói đó. Đó là người ta đầu tư vô để lại cho thế gian, cho hậu thế những công trình vĩ đại, nhưng mà hướng ngoại. Khi mà người ta để lại, người ta cũng sẽ không biết rằng sau này người ta chết, cái công trình này nó còn hay nó mất, nhưng mà người ta vẫn cứ làm. Cho nên là theo thời gian, theo vô thường, nó có biến đổi. Vậy thì cái đó cũng tập trung cao độ, cái đó cũng ra công, ra sức dữ dội. Trong khi đó thì Đức Phật không dạy mình để lại cái đó. Mà Phật dạy mình để lại gì? Tôi nghĩ cũng hay chứ. Lục Tổ Huệ Năng, Ngài không có đục, không có khoét, không có làm thành gì, mà Ngài chỉ cần để lại cái thân thôi. Là cái thân nó là cái xác. Mà thưa Phật tử, cái xác đó nó có hồn không? Có hồn không ạ? Có hồn. Cái xác đó nó để lại được, không phải là muốn để mà phải tu mới để được. Thưa đúng không? Giờ quý vị để được không? Đâu để được, tại vì sao? Tu không nổi, tu chưa được như vậy thì để không được. Thành thử ra cái xác của Ngài để lại đó, cái còn lại của cái xác đó nó biểu hiện cái gì? Cái hồn của một người tự tại, thưa phải không? Đã vượt thoát sinh tử, làm chủ được thân tâm, cái này mới lên để lại. Thành thử trong hai cái quan niệm, một cái quan niệm của người Trung Hoa là họ để lại đời những cái công trình như vậy, và một cái quan niệm của Đức Phật không để lại, mà Đức Phật chỉ dạy chúng ta sao? Giữ cái gì lại thôi. Trong cuộc vô thường, trong cuộc sinh tử này, ta giữ cái không vô thường, cái không sinh tử, đó là cái gì? Cái tâm và cái trí tuệ chân thật của chúng ta. Mà muốn có cái tâm, cái trí tuệ chân thật của chúng ta thì mỗi lần ta sân lên á, thì cái đó nó có hay cái đó nó luôn? Nó luôn hay là nó hiện? Nó luôn. Mà Phật tử tu thì muốn giữ cái thật hay muốn giữ cái giả? Muốn giữ cái thật. Vậy thì mỗi lần sân lên thì mình theo cái sân hay là mình phải dẹp nó liền? Nè, phải ráng nhớ để rồi chúng ta đừng có buồn vui theo cái ngoại duyên. Tất cả không có gì giữ lại được. Mà có một cái luôn hiện hữu nhưng chúng ta lại bỏ quên. Mà quý vị thấy thân của chúng ta này thiệt không ạ? Quý vị học kinh rồi thấy. Như tôi đâu có muốn bệnh. Trước ngày hôm nay đó, thật tình mà nếu như không có cái ngày giảng hôm nay thì có lẽ là tôi sống bình thường lắm. Mà trước hôm nay 3 ngày là quý cô họ đổ thuốc vô mình, tôi bây giờ tôi không biết tôi là cái gì, tôi là món lẩu hay gì trong này. từ thuốc Tây, thuốc Tàu, thuốc Bắc, thuốc Nam, thuốc đổ mấy cô, đổ đủ thứ vô. Mục đích là để cho ngày thứ bảy hôm nay tôi nói được. Đổ tới cuối cùng bữa nay nói hết được luôn. Nhiều quý cô rất là thương, và rất, không phải thương tôi mà thương ai nữa. Thương quý Phật tử. Sợ là chiều nay tôi múa không nổi. Tôi diễn không xong cái tuần chiều hôm nay. Cho nên là quý cô thấy khi mà tôi ho xuống một cái là hồi xưa mà tôi ho thì cứ để tôi ho cho thống khoái, tôi ho cho sảng khoái linh hồn tôi rồi là tôi hết ho. Bây giờ mấy cô ém mấy cái cơn ho của tôi xuống hết. Nên là đổ đủ thứ vô hết. Thuốc Tây có, thuốc Tàu có, rồi châm cứu có, rồi bấm huyệt có, rồi khoa nào mấy cô cũng làm bia đây có tuệ tĩnh đường mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi thì cái ngoại duyên, cái ngoại duyên nó lộn xộn, nó vẫn lộn xộn. Bởi vì tôi mới buồn á, tôi nói là con cháu của tổ mà con không giống như tổ. Tổ muốn chết là chết, còn con chỉ muốn không bệnh thôi là cũng không được nữa. Mà muốn không bệnh chịu hôm nay thôi, còn mai mốt bệnh thoải mái không sao hết á, mà cũng không được nữa. Chỉ xin chiều hôm nay nói chuyện cho rõ ràng một chút, và cho Phật tử đừng có cảm nhận rằng tôi bị cảm để quý Phật tử lo thôi. Nghĩa là quý vị không có cảm thấy gì hết, nhưng mà giọng ra nó khẹt khẹt vậy là quý vị cảm thấy rồi. Thật sự ra cảm này chẳng ăn chung gì cả. Hồi xưa tôi còn nhỏ, lúc mà tôi chưa đi giảng thì cho tôi cảm thoải mái, cứ cảm là hết thời gian thì nó hết cảm thôi. Thì chúng ta mới thấy là chúng ta chắc chiêu cho một cái tứ đại huyễn mộng này để được cái gì. Trong khi đó nó không phải chỉ cảm thôi đâu, mà nó còn sẽ sao nữa? Nó sẽ rã nữa, thưa phải không ạ? Nó sẽ rã nữa. Và bây giờ dù chúng ta có để lại cho nhau những cái thịnh tình cách mấy, những cái hàm ân cách mấy, chúng ta cũng không thể thay thế được. Chúng ta cũng không có thể chia sẻ được trên thân phần, thưa phải không? Trên nghiệp lực của chúng ta, của riêng mỗi người. Mà phần này thì của ai nấy? Của ai nấy lo, của ai nấy chịu. Tôi nói điều này để chi? Để tôi mong rằng tất cả các thì giờ mà quý vị đang sở hữu đừng có rớt mất chút nào cả. Bây giờ còn đi đứng được, còn mạnh khỏe được, tinh thần còn minh mẫn, còn tu dễ một chút mà không lo tu, tới lúc mà muốn tu thì sao? Tu không được, tu không được. Rồi tu không được lúc đó thêm buồn, mà buồn làm được cái gì? Buồn có làm được việc gì? Hay buồn chỉ càng thêm si mê? Thưa có phải không ạ? Cho nên bằng mọi giá quý vị dẹp hết phiền não giùm tôi. Dẹp hết những cái ưu tư lo lắng, những cái muộn phiền, những cái hờn giận trong lòng của nhau, dẹp hết giùm đi. Thời giờ còn quá ít, mạng căn thì rất là vô thường. Không ai hiểu được ngày mai gì, nó là duyên sinh. Chúng ta điều nó được trong một cái giới hạn nào thôi. Thưa có phải không ạ? Còn lại thì chúng ta trả về cho duyên. Mà giờ chúng ta cứ lo ngồi đó mà tranh cãi, ngồi đó mà nói, tranh cãi nói xong rồi ngồi đó mà giận, ngồi đó mà phiền, ngồi đó mà tính toán. Nên là tất cả những cái đó đối với Đức Phật thì Đức Phật tiếc cho mình, thương xót cho mình. Cho nên Như Lai mới nói là không có chịu lo tu vậy, không có chịu thực hành pháp, không có chịu từ bỏ tham sân si thì làm sao mà giải thoát cho được. Sa môn hạnh là hạnh giải thoát. Đức Phật tử cũng khổ nhiều, cho nên mới đi chùa nghe pháp tu tập. Thì bây giờ đó, cái kết quả có hay không là do sự thực hành, chứ không phải chỉ nghe pháp, thưa đúng không ạ? Mà thực hành là từ ai? Từ mỗi chúng ta, từ sự quyết tâm của chúng ta. Mình tu mà mình sợ đủ thứ, có các anh chàng là anh té giếng. Câu chuyện này rất là quen. Anh té giếng rồi thì cái tay anh hên, may mắn anh bám được sợi dây, bám được một sợi dây đồng đưa dưới. Thì ngay lúc mà cái mạng treo trên sợi tơ như vậy đó, Đức Thế Tôn đi ngang, anh mới cầu cứu. Anh nói: Đức Phật ơi, cứu con, Cú con cái kéo con lên, bây giờ con ở đàng vực thẳm mà mạng con treo ở cái sợi dây con chút xíu này. Phật nói mới đấy, đứng ngay cái bờ vực thẳm, Phật nói ngươi buông tay ra đi thì Như Lai cứu. Trời, anh nói sao? Anh nói đã con ngàn cân treo sợi tóc như thế này rồi, con mới cầu Phật cứu con mà bây giờ Phật biểu con buông tay ra là cứu ở chỗ nào? Thế Tôn nói người không buông tay ra thì làm sao Như Lai nắm lấy tay người được? Không có buông cái sợi dây thì làm sao mà Như Lai nắm tay người được? Anh nói Như Lai nắm con trước thì sẽ không buông sao? Không tin là Phật cứu được. Như Lai nói người dám buông cái tay ra thì Như Lai dám cứu người. Còn người không dám buông tay ra thì Như Lai đành chịu. Quý vị khổ gì, quý vị đang buồn, quý vị đang giận cái người đó, quý vị đang tức cái người đó, bây giờ biểu giờ cứu con biểu đừng có tức người đó, không con vẫn tức người đó mà phải cứu con. Làm sao bây giờ? Thế phải không à? Bây giờ đang bám lấy một cái hình bóng nào đó, một cái sự việc nào đó, một câu chuyện nào đó mà nó rất là mong manh, nó rất là nguy hiểm, nó sẽ dẫn mình tới cái con đường bế tắc. Nó sẽ dẫn mình đến con đường không còn kỳ vọng nữa. Sẽ sụp đổ tất cả, sẽ làm tan hoang tất cả. Bây giờ mới kêu Phật cứu, Phật nói xả đi, bỏ đi, quên hết đi, quên luôn cả cái gì? Cái mạng mình đi, thì mới có thể cứu lại được, thì mới sống lại được. Mình nói không, con muốn thêm nhưng con không muốn bớt. Đó là lý do mà chúng ta tu chưa tiến, tu còn dở. Nhiều khi tôi cũng nghĩ rằng mình cũng nói hay quá mà mình sương gió như các thầy tỳ kheo hồi xưa coi. Sương gió như quý thầy vậy á, đâu có sao, ta tu cũng được. Cũng như hồi trước khi tôi đi Trung Quốc á, thì bình thường sức khỏe tôi cũng không có tốt lắm, cho nên khi tôi đi có quý cô cũng lo chắc là đi Trung Quốc bệnh dữ lắm. Mà tôi thưa thiệt với quý Phật tử, suốt thời gian 14 ngày ở Trung Quốc tôi rất khỏe, về Việt Nam tôi mới bệnh. Tức là trong thời gian tôi bụi đời thì tôi không sao chứ. Mà về đây không phải về đây bệnh liền, về đây thời gian sau là do khí hậu ở đây là mới bệnh, chứ còn không bên kia vất vả không bệnh. Nên là cứ đi suốt không có dừng lại. Mà không sao, cho nên mình có tâm mình cứ tưởng là nếu mà mình làm cái đó chắc không nổi. Hoặc là mình nghĩ là mình tu như vậy chứ mình tu không nổi. Như nhiều người cũng muốn tu mà sợ tu không nổi. Quý vị nghĩ là ở ngoài đời á thì sống nổi, chứ vô chùa cực quá tu không nổi. Mà không biết giữa chùa với ngoài đời ở đâu cực hơn ạ? Theo quý vị thì đâu cực hơn? Thưa, ở đâu cực hơn? Nói cho nó ra lẽ đó thì nó không ra lẽ đâu. Thật ra đó, có khi ở ngoài đời quý vị cực hơn, nhưng mà quý vị làm như nó có cái tự do của mình. Mình nghĩ vậy đó, mình nghĩ mình tự do. Ví dụ như mình muốn ăn cái mình sao? Mình muốn ăn mình ăn à, rồi mình muốn ngủ mình ngủ. Ví dụ như 12 giờ mình mới ngủ, rồi sáng mấy giờ mình dậy? 7-8 giờ mình mới dậy. Còn ở chùa thì khác, đúng giờ là phải sao? Đúng giờ là phải ăn, đúng giờ là phải ngủ, đúng giờ là phải dậy. Thế cái thì giờ ngủ nó cũng giống nhau vậy thôi, nhưng mà nó bắt buộc là phải đúng giờ. Còn quý vị thì quý vị thấy rằng quý vị thích ở ngoài nó tự do, giờ theo mình. Rồi còn thêm chuyện này nữa là những cái gì mình làm được là nó của ai? Nó của ai? Nó của mình. Cho nên nhiều khi ở ngoài đời cực như vậy đó mà vui. Do cái vui với do cái của mình mà lao theo cái cực, cực khủng khiếp. Cho tới hồi giật mình thấy lại sao mà mình cực dữ vậy đó. Tới hồi ngán rồi đó thì nó qua hết một đời. Còn ở trong chùa nó không gì của mình trơn á. Cho nên mình có cảm giác mất quyền lợi. Tiền cũng không có. Rồi ăn uống thì trong chùa ăn uống là của người tu mà. Cũng không không theo cái sở thích của mình. Đã quý vị thấy không, ngày hôm nay quý vị mới tập tu thôi. Mà đúng giờ ăn là phải sao? Phải đi vô tiểu quá đường, mặc dù là cúp điện. Nếu như ở nhà thì giờ đó xin lỗi, nóng lắm không ăn đâu. Thưa phải không? Mà cúp điện cho nên, nhưng mà đã vô tới cái đạo tràng rồi, giờ đó là giờ ăn rồi, cúp điện cũng phải xong, phải ăn. Mà còn một đau khổ hơn một điều mà ăn mà mặc mấy lớp áo. Nếu mà ở nhà thì sao? À, nực là cởi ra, nửa là mở quạt máy, nửa là mở máy lạnh. Còn bây giờ đã không có quạt máy, đã không có máy lạnh, còn trồng thêm một cái áo tràng vô. Trồng cái áo tràng vô chưa đủ, bắt ấn, chiết ấn, cúng. Nó tá quả tâm tinh, nó đổ mồ hôi. Mà có ai dám ra khỏi cái tiểu qua đường đó không? Không, là tại vì có ngày ạ. Thành thử tôi đố quý Phật tử nè. Thật sự ra, quý vị ở ngoài đời có tự do hay ở trong chùa có tự do? Đố quý vị nói đúng. Ở ngoài đời mà nóng là không ăn cơm. Tới giờ ăn rồi, cơm dọn lên rồi mà nóng là không ăn. Tự do hay không tự do? Quý vị ngậm coi tự do hay không tự do? À, mình mới đầu thì mình thấy dường như tự do mà thật sự là không tự do. Cũng như mình quen cái món đó, ăn phải có ớt không ăn. Vậy là tự do hay không tự do? Nếu mình ở ngoài nhà thì giờ không có ớt thì mình đi kiếm ớt mình ăn. Nhưng mà giờ anh nghèo ngồi trên quả đường rồi. Ngồi trên quả đường rồi cho nên không có ớt mà không ăn thì đói. Thì đói. Cho nên rồi quý vị mới phát hiện là chúng ta nói chúng ta tự do mà thật sự là chúng ta đã hoàn toàn mất tự do vì chúng ta bị lệ thuộc nghiệp. Thưa đúng không ạ? Nghiệp hưởng thụ, phải mát mới ăn cơm. Đây là nghiệp. Không mát không ăn cơm. Thử ăn nóng coi chết không biết. Không chết mà nó hơi mệt chút vậy thôi. Tôi mới vừa đọc ở trong cái khúc sách. Đọc rồi thấy cũng hay. Chuyện nó đơn giản vậy đó mà thấy hay. Đó, cô đó cổ là Việt Kiều. Cổ ở Mỹ về. Cổ mới đi tập tu ở cái chùa nào trong Sài Gòn. Mà nóng quá cô tu không được. Cô tu không được, cổ cứ đi ra ngoài sân cổ đi hoài. Cô đi lòng vòng ai tu một mình cổ đi ra ngoài sân cô đi hoài, cô đi lang thang ngoài sân miết luôn, tu không được. Trong cái lúc mà cổ đi vậy, cổ mới đi rớt vô cái khu vực nhà bếp mà cổ không hay. Thì cổ đi gần tới rồi cổ mới phát hiện đó là cái nhà bếp. Thì cổ lật đật, cổ quảng hồn, cổ quay đầu ra liền bởi vì cổ sợ nóng. Thì cổ khi mà cổ quay ra đó, bất chợt cổ đi ngang vậy đó vô tình chỗ đó chú Tiểu. Chú đang đứng kế cái chảo, chú xào, chảo đồ ăn. Cái cổ đi qua khỏi rồi cái sao chú, cổ nhớ cái hình ảnh chú Tiểu. Mà lúc cổ thấy thì mồ hôi chảy rong vậy nè. Cái cổ bất giác tự nhiên cổ rung động, cổ xúc động, cổ quay lại. Cổ quay lại mà cổ muốn vô mà nó nóng quá. Nhưng mà cổ đứng ngoài cổ nhìn thì cổ nhìn kỹ thì chỗ thấy là chú Tiểu đỏ hết hai cái mặt ha. Mà tai thì xào đồ ăn, dáng thì phong phắc, mà miệng thì cười à. Cười lửa cháy bùng lên vậy nào. Mà chú cứ nhảy qua nhảy lại, chú tránh cái nóng của lửa mà chú cười. Cái cổ do cái hiếu kỳ của cổ và do cái mãnh lực này, cái hình ảnh của chú Tiểu á mạnh quá khiến cho cổ xông vô đại. Cổ xông vô đại. Cổ mới nói chứ chú Tiểu, bộ chú Tiểu không nóng hả? Nói cô có thấy con vậy không mà cô hỏi con không nóng. Tức là mồ hôi mồ kê đổ xuống mà đứng kế bên cái chảo mà xào cái chảo đồ đó là cho Phật tử ngày hôm đó tu á ăn. Thôi trời ơi, tôi nóng quá, tôi không có làm sao mà tôi ngồi được ở trong mấy cái nhà nữa, tôi đi ngoài sân không, mà chú lại có thể đứng ở ngay cái bếp này. Cái chú mới nói vậy nè, tại cô không đứng, cô đứng cũng được à. Cô nói chứ tôi đứng không được. Cái chú nói vậy chứ nãy giờ ai đứng đây? Tức là cô đứng đây, cô nói chuyện chú ấy, chứ nãy giờ ai đứng đây? Nói tôi đứng là tại vì chú đó tôi mới đứng á. Tại vì tôi đi ngang mà tôi nghĩ rằng tôi đi ở ngoài mà tôi nóng muốn chết, mà chú đứng đây, chú còn kế bên lửa, kế bên chảo dầu, rồi ở trên là nhà tôn, rồi chú còn xào đồ mà chú làm được. Cho nên tôi quá ngạc nhiên tôi mới vô đây tôi đứng. Tại vì tôi không hiểu là chú như thế nào. Chú mới nói là tôi rất là vui vẻ khi được đứng đây. Cô đứng một hơi đi, cô thấy vui lắm. Cái hỏi chứ thiệt hả? Nói thiệt. Mà cô đứng không, không vui đâu, cô xào phụ thôi. Cô xào phụ tôi tay đi, tôi xào không kịp. À còn đó đứng đó nói bậy bạ hoài mệt quá. Cô nói vậy hả? Đưa đây. Cô thương ông tiểu đó. Cái rồi cô nhào cho cô xào hơi. Cô quên nóng, tức là cô rất nóng. Nhưng mà vì sao? Vì cô mắc làm á, cô mắc làm rồi cô thấy thương ông điểu đó, tôi cứ xào tới xào lừa cô quên nóng. Cái chú hô chứ, cô nghe mát chưa? Cô nói mát rồi. Mà ông điệu mà nói câu à, thành thử ra cũng tại cô quen thôi, chứ không phải là nóng cũng không phải là lạnh. Câu nói rất hay, từ một chú tiểu nói ra. Quý vị nghĩ là quý vị tu không nổi là tại quý vị quen thôi, chứ không phải là tu nổi hay tu không. Không nổi. Quý vị bỏ phiền não không được là tại vì quen không bỏ thôi, chứ không phải là phiền não không thể, không thể bỏ. Vậy thì tôi mong rằng tất cả quý Phật tử phải sửa cái thói quen của mình lại. Đừng có để cho mình phải khổ vì chính mình nữa. Thưa phải không ạ? Không phải khổ vì ai đâu, mà khổ vì chính mình. Đừng sợ, đừng lo, đừng buồn, đừng tham, đừng giận nữa. Mà hãy sống với tất cả những gì chúng ta đang hiện có. Chúng ta có hai mắt nè, hai mắt sáng để nhìn. Chúng ta có hai tay, hai chân. Chúng ta có mũi, có miệng. Người ta gọi là lục căn hoàn cụ, là một chúng sinh có phước lớn nhất. Đã vậy chúng ta còn được nghe, nghe Pháp. Đã vậy chúng ta còn được thực hành Pháp, tu tập. Thì còn gì sung sướng bằng mà giờ này còn ngồi buồn buồn trong lòng một chút việc gì đó. Xong bỏ nó đi. Thưa phải không? Bỏ đi sẽ thấy quen, bỏ đi sẽ nghe mát lòng, mát dạ. Và đó là thời Pháp chiều hôm nay. Tôi muốn nhắc nhở cái Phật tử. Và đồng thời tôi cũng có một cái giải thích thêm cho một số Phật tử mới đến với đạo. Chưa có một cái sự thông cảm nào về cuộc sống ở đạo và cũng chưa có cái dịp để mà hiểu nhiều về giáo lý. Có những vị giống như tôi đã nói hồi nãy muốn tu, nhưng không biết tu sao. Tu rồi mình có bị thiệt thòi cái gì không? Thì tôi thưa với quý vị, chỉ sợ quý vị không chịu tu càng lợi ích, chứ không bao giờ càng tu càng thiệt thòi. Và tùy theo cái mức độ tu, thí dụ như người Phật tử tại gia đó, thì Phật bắt giữ mấy giới? Mấy giới? Năm giới. Năm giới của quý vị là, thứ nhất là không sát sanh. Thì không như Hòa Thượng ở đây dạy là không sát sanh những con vật lớn. Quý vị bớt sát sanh nhiều chừng nào tốt chừng ấy và tuyệt đối không được giết người. Thứ hai là không trộm cắp. Thứ ba, không tà dâm, có nghĩa là quý vị có gia đình, được có gia đình không? Có, nhưng mà thủy chung với vợ chồng mình thôi. Chứ không có nghĩa là quý vị không có đời sống vợ chồng. Có nhưng mà đừng có tà hạnh, đừng có ngoại tình. Thật ra cũng có nhiều vị họ sợ là thọ giới rồi thì họ không có sống được cái đời sống bình thường. Đây là họ không hiểu rõ. Là quý vị sống mà nó chung thủy với người bạn đời của mình, sống tròn bổn phận. Thứ tư là không nói dối, và thứ năm là không uống rượu, không chích, không hút xì ke ma túy. Thì lợi ích của quý vị nó nằm ở trong đời sống của một người cư sĩ tại gia là một con người rất nhân bản. Rồi thêm nữa là tu thập thiện. Chẳng những không làm các điều ác mà còn làm các gì? Các điều lành. Rồi tăng lên nữa là quý vị tu bát quan trai hay là tu tỉnh tu một ngày như thế này. Rồi tăng lên nữa là người xuất gia. Thì như chúng tôi vừa nói trong cái thời pháp hồi nãy, Phật dạy chúng ta tu là xây dựng cho mình một đời sống tâm linh càng ngày càng gì? Càng hướng thượng, càng ngày càng đi lên, càng ngày càng sáng suốt, trí tuệ và từ bi tròn đầy. Mình tu làm sao mà về nhà mình không gây lộn với người thân trong gia đình? Không gây lộn nhưng không có nghĩa là chiều chuộng tầm bậy. Thưa quý vị nhận ra được không ạ? Khuyên răng, giải thích, chia sẻ, đồng cảm với những gì người ta khổ và nhắc nhở nhẹ nhàng, tùy duyên để mà dìu dẫn người trong gia đình tu hành. Sao mà diệt bớt những cái ích kỷ riêng tư, những cái tham riêng, những cái sân của mình, những cái si mê của mình, để tạo cho đời sống của người Phật tử tại gia nó có cái gì thông cảm, nó có cái gì thương yêu, tha thứ, độ lượng. Thì được như vậy chúng ta xây dựng đời sống của mình càng ngày càng tốt. Thì tôi xin giải thích như vậy để có một số Phật tử đó mới bắt đầu làm quen với đạo mà không biết rằng có khó quá không. Khi đi với đạo vậy là làm mình có mất đi cái đời sống, một cái đời sống thường nhật của một cái con người bình thường hay không. Thì tôi xin thưa rằng không mất, chẳng những không mất mà nó còn sao nữa, nó còn tô điểm cho đời sống của mình, nó tươi tắn hơn, nó đồng cảm hơn với mọi người, nó hiền hòa hơn và nó trí tuệ hơn. Thầy xin nhắc nhở để quý Phật tử có những người bạn đạo muốn tu tập mà không biết rằng tu vậy là có khô khan quá không, tu như vậy rồi có thấy lạ đời, có lập gì không. Tôi xin thưa người tu càng tươi chứ không có càng tu càng khô. Quý vị yên tâm chứ đừng có sợ là càng tu càng héo hắt. Nếu mà càng tu càng héo hắt thì Đức Phật, giáo lý của Đức Phật không còn tồn tại cho tới ngày hôm nay. Sở dĩ giáo lý của Đức Phật tồn tại cho tới ngày hôm nay là vì đó là một cái dòng tươi mát, nhuận thấm qua cái chất liệu trí tuệ và từ bi. Xin hết. Xin mời toàn thể quý vị chắp tay niệm Phật hồi hướng. Nguyện đem công đức này khắp tất cả đệ tử chúng sanh trọn thành Phật đạo.